mới vừa qua lại bị hắn giết chết. Thái tử Bắc Nhung khẳng định không vui khi lấy một thái tử phi đến từ đại sở. Ánh mắt của quận chúa Dung Hoa hơi phức tạp nhìn Diệp Ly. Từ nhỏ mình sinh ra ở hoàng thất thậm chí còn lớn hơn Diệp Ly 2-3 tuổi. Nhưng mà mình còn chưa có nghĩ qua nhiều chuyện như vậy. Đây chính là khác biệt của một định quốc vương phi và một quận chúa bình thường sao? Nếu thái tử Bắc Nhung biết ta có quan hệ với định vương phủ, thì làm sao lại tín nhiệm ta? Quận chúa Dung Hoa hỏi. Diệp Ly cười nói, nghĩ biện pháp cho hắn biết rằng, ngươi có thể giúp hắn đối phó với Gia Luật gia. Đến lúc Tu Nghiêu đưa ngươi đi Bắc Nhung, ta sẽ bảo hắn nói rõ với thái tử Bắc Nhung. Ngươi muốn thái tử Bắc Nhung tín nhiệm làm cái gì? Ngươi thật sự cho là Bắc Nhung sẽ tiếp nhận một quốc mẫu tương lai là người đại sở sao? Mặc dù Bắc Nhung là đất Man Di nhưng còn coi trọng huyết thống hơn những nơi khác. Mấy trăm năm qua Bắc Nhung chưa từng có một vương hậu dị quốc, cũng không có một Bắc Nhung vương mà trong thân thể có huyết mạch ngoài quý tộc Bắc Nhung. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đủ hấp dẫn để Gia Luật Hoàng có thể vì ngươi mà thay đổi hết thảy, ta cũng có thể thay đổi phương án ủng hộ ngươi. Nhớ tới những người Bắc Nhung ghét cay ghét đắng trong truyền thuyết kia, quận chúa Dung Hoa chán ghét cau mày lại. Mặc dù Gia Luật giả kia cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nam tử của đại sở anh tuấn hơn hắn không có một vạn thì cũng có mấy ngàn. Ai biết Gia Luật Hoàng trưởng thành cái đức hạnh gì? Lúc trước Gia Luật Bình kia khó coi giống đầu heo. Quận chúa Dung Hoa tức giận quyết định lấy mảnh ngọc ghép thành đôi trong tay Diệp Ly, rồi nói, đây chỉ là giao dịch công bằng, ngươi đừng nghĩ bản quận chúa sẽ tạ ơn ngươi. Diệp Ly mím môi mỉm cười nói, không cần cảm ơn, nhưng mà công chúa nên biết rằng, có một số việc không thể để cho quá nhiều người biết. Bản quận chúa không ngốc. Quận chúa Dung Hoa hừ lạnh nói, nàng dĩ nhiên không ngốc, nàng biết Diệp Ly đang lợi dụng nàng, nhưng mà từ xưa tới nay có mấy người công chúa hòa thân có số mệnh tốt, huống chi là nơi như Bắc Nhung. Diệp Ly lợi dụng nàng, ít nhất cũng cung cấp trợ lực cho nàng có thể sống tiếp. Vị biểu ca cao cao tại thượng trong cung kia thì làm cái gì? Ngoại trừ phái người dạy nàng lễ nghi đã sớm học qua ra, thì ngay cả một câu dặn dò cũng không có. Chỉ biến mình thành một viên cờ có thể tùy thời vứt bỏ mà thôi. Đã như vậy thì không thể trách nàng giúp đỡ định quốc vương phủ, nàng cũng muốn sống. Diệp Ly gật đầu, cũng sắp đến lúc lên đường. Mấy ngày nay tốt nhất là công chúa đi gặp trưởng công chúa Chiêu Dương và hoàng hậu nương nương nhiều chút. Quận chúa Dung Hoa khó hiểu liếc nàng, Diệp Ly cười nói, hai vị kia cũng là người thông minh, nếu công chúa thành tâm thỉnh giáo, các nàng sẽ dạy ngươi không ít thứ. Ta không biết công chúa Chiêu Nhân đã dạy công chúa những thứ gì, nhưng nhiều năm như vậy xem ra cũng không cần học lại đi. Quận chúa Dung Hoa cũng không tức giận Diệp Ly trắng trợn giễu cợt mẫu thân của mình, ngược lại nghiêm túc suy tư chốc lát, rồi nói, bản quận chúa biết rồi. Bản công chúa đi, đúng rồi, nếu ngươi rảnh rỗi thì vẫn trở lại kinh thành sớm đi, cẩn thận định quốc vương gia của ngươi bị người ta cũng mất. Nói xong vẻ mặt của quận chúa Dung Hoa vẫn kiêu ngạo từ từ đi ra ngoài, để lại một mình Diệp Ly ở trong khách sảnh ngẩn người, suy tư chuyện quận chúa Dung Hoa nói là giỡn hay thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 118. Hách Liên Huệ mẫn tiễn quận chúa Dung Hoa đi, Diệp Ly quay đầu lại xử lý xong kế hoạch huấn luyện cần chuẩn bị trong tay giao cho Tần Phong. Sáng hôm sau mới đi cáo từ đại trưởng công chúa chuẩn bị trở về thành. Đại trưởng công chúa ý vị thâm trường nhìn Diệp Ly cười nói, là nên trở về, con đường đường là một định quốc vương phi sao lại ở ngoài thành với lão cụ bà ta đây được. Huống chi Tu Nghiêu nơi đó không có vương phi giúp đỡ luôn có rất nhiều chỗ không thích hợp. Nghe đại trưởng công chúa nói, Diệp Ly hơi ngẩn ra, càng cảm thấy trong kinh thành có chuyện gì mà mình không biết. Bái biệt đại trưởng công chúa, ra cửa thấy Tần Phong đứng ở cửa chờ mình, Diệp Ly cười như không cười liếc hắn một cái. Có phải trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết? Sắc mặt Tần Phong cứng đờ, cười nói, nếu có chuyện quan trọng thì có ai dám không bẩm báo cho vương phi biết. Diệp Ly hí mắt, quay đầu nhìn hắn, cười nói, như vậy chính là chuyện không quá quan trọng rồi. Nói nghe một chút đi. Thấy Diệp Ly xoay người đi ra ngoài, Tần Phong vội vàng bước nhanh theo sau, vừa nói, thật ra thì cũng không có đại sự gì, cái gì kia. Mấy ngày trước, sứ giả hòa thân của Bắc Nhung không phải là đến kinh thành sao? Gia luật vương tử dâng thư lên hoàng thượng nói là, nếu hai nước đám hỏi sẽ phải có gả có cưới, biểu hiện rõ tình hữu nghị hai nước. Diệp Ly quay đầu lại nhìn hắn, thản nhiên nói, cho nên lúc này tới lượt công chúa Bắc Nhung, muốn vương gia cưới. Hoàng đế coi định quốc vương phủ là chỗ nào, loại người loạn thất bát tao gì đều nhét vào trong phủ. Tần Phong co cổ lại, vương phi đang ghen sao? Vương gia mà biết nhất định sẽ rất vui mừng đi. Vừa nhìn thần sắc Diệp Ly, Tần Phong vội vàng giải thích, không phải là công chúa Bắc Nhung, là con gái nuôi của đại tướng quân phi mã Hách Liên Chân của Bắc Nhung quốc, Hách Liên Huệ Mẫn. Khóe miệng Diệp Ly không nhịn được rút rút, con gái nuôi của Hách Liên Chân. Người nào không biết Hách Liên Chân và định quốc vương phủ có thù sâu như biển, còn có vị con gái nuôi này. Xem ra đối phương quả thật rất có lòng tin mới dám lấy một thân phận như vậy đến đại sở, tại sao ta không biết? Vương phi bớt giận, Tần Phong vội vàng thỉnh tội, Diệp Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lúc này Tần Phong mới nhớ lại vương phi cũng không thích thủ hạ nói nhảm cái loại thỉnh tội này. Vội vàng khai báo là ý của vương gia. Vương gia nói, nếu vương phi còn muốn ở bên ngoài, thì trước hết không cần lấy loại chuyện nhỏ nhặt này làm phiền vương phi. Chỉ là một cô gái Bắc Nhung, vương gia cũng không để ở trong lòng. Diệp Ly khẽ gật đầu coi như là nhận giải thích của hắn, mới hỏi, đã như vậy, tại sao lại truyền ra cả thành đều biết? Quận chúa Dung Hoa một mực ở trong kinh thành thì cũng thôi. Ngay cả đại trưởng công chúa lánh xa ở ngoài thành mà cũng biết, thì không thể nói chuyện này không ầm ĩ lớn. Tần Phong nói, hoàng thượng và thái hậu nói, vương phi và vương gia đám cưới đã hơn một năm, nhưng vương phi vẫn không có tin tức. Cho nên đúng lúc gia luật vương tử thỉnh cầu, nói là khai chi tán diệp cho vương phủ. Nói xong, Tần Phong cẩn thận dò xét Diệp Ly một cái. Đây mới là nguyên nhân chính bọn họ không dám bẩm báo vương phi, hay cho một cái khai chi tán diệp. Diệp Ly cười lạnh, dâng con gái Bắc Nhung để khai chi tán diệp cho định quốc vương phủ. Trở về thành, mọi người luôn có thành kiến, nhưng mà cho dù nàng thật sự không sinh được con, thì dân chúng của đại sở và Mặc gia quân cũng không thể tiếp nhận trong thân thể của định vương tương lai có huyết mạch của Bắc Nhung được. Cái này thuần túy là vấn đề chính trị. Mặc Cảnh Kỳ cũng đánh chủ ý rất hay. Hắn thật sự cho rằng mọi người trong khắp thiên hạ đều là người ngu sao? Còn chưa trở lại vương phủ, dọc theo đường đi, Diệp Ly đã nghe không ít lời đồn đãi về định vương và Hách Liên Huệ Mẫn. Trong đó lại càng không thiếu lời đồn đãi về định vương phi lập gia đình hơn một năm còn không có mang thai, rồi lại không chịu dâng chắc phi cho định vương, ghen tị, không hiền, v. Mới vừa vào vương phủ, Mặc tổng quản liền vội vã chạy tới mời Diệp Ly đến chính sảnh. Diệp Ly nghi ngờ nhướng mày, Mặc tổng quản giải thích, gia luật vương tử và tiểu thư Hách Liên Huệ Mẫn tới chơi, vương gia đang ở đại sảnh nói chuyện với hai vị. Nếu vương phi thân là chủ mẫu của định vương phủ, đương nhiên cũng nên ra mặt tiếp kiến khách nhân. Diệp Ly thú vị nhìn Mặc tổng quản, cười nói, Mặc thúc không có gì muốn nói về lời đồn đại phía ngoài sao? Mặc dù những suy đoán ngổn ngang kia để cho trong lòng Diệp Ly khó chịu, nhưng có một chút cũng không nói sai. Nàng lập gia đình một năm không có thai, lại hoàn toàn không có ý tứ cho Mặc Tu Nghiêu nạp thiếp. Ở trong mắt mọi người thời đại này xem ra chính xác là ghen tị, không hiền. Mặc tổng quản trầm ổn nói, chuyện của chủ tử thì sao thuộc hạ lại có quyền nghị luận được. Lời đồn đại phía ngoài có hơn phân nửa là vương gia cho người ta thả ra. Vương gia muốn làm gì? Diệp Ly có chút ngoài ý muốn, thật tình vừa nghĩ thì liền biết là đương nhiên, ngắn ngủn mới mấy ngày, mà lời đồn đại đã truyền đầy kinh thành, thậm chí còn có xu thế phát triển mãnh liệt. Nếu có định vương phủ nhúng tay thì nhất định không đến nỗi như thế. Xem ra Mặc Tu Nghiêu chẳng những không có trừ khử những lời đồn đại này, mà ngược lại còn ở phía sau màn lửa cháy đổ thêm dầu. Mặc tổng quản nói, vương gia nói, vương phi trở lại thì tự nhiên sẽ hiểu dụng ý của ngài ấy. Vương phi hiện tại, Diệp Ly cười một tiếng, rồi nói, nếu người ta đã tự mình tới cửa rồi, sao bản phi lại không gặp chứ? Mới vừa đi tới ngoài cửa chính sảnh, đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói thanh thúy của thiếu nữ. Vương gia, không biết Huệ Mẫn có may mắn gặp Vương Phi một lần hay không? Giọng nói của Mạc Tu Nghiêu lại vẫn thanh đảm ôn văn như ngày thường, thản nhiên nói, Ali ra khỏi thành đi thăm hoàng cô, chỉ sợ không có duyên gặp Hách Liên tiểu thư. Vương gia nói giỡn, làm sao lại không có duyên đây? Chờ Huệ Mẫn gả vào Định Quốc Vương phủ chính là tỷ muội tương xứng với Vương Phi, đương nhiên có thể gặp nhau. Gia Luật Giả cười vang nói, Huệ Mẫn, muội cũng không cần gấp gáp, Định Vương Phi ôn văn thanh tao lịch sự, chính là gương mẫu trong các cô gái của đại sở, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ muội. Biểu ca, Vinh nói rất đúng, Huệ Mẫn ngưỡng mộ phương danh, tiếng thơm của Vương Phi đã lâu nên nhất thời nóng lòng, để cho Vương gia chê cười. Hách Liên Huệ Mẫn giòn thanh cười nói, lời nói tự nhiên hào phóng lại không một chút ngượng ngùng và kinh hoàng khi nói về hôn sự của mình như con gái của đại sở, gả vào Định Quốc Vương phủ. Mặc Tu Nghiêu nghi ngờ nói, Định Quốc Vương phủ cũng không có bằng chi, phụ huynh, phụ vương cộng vương huynh của bản vương đã qua đời nhiều năm. Không biết Hách Liên tiểu thư có hôn ước với vị tổ tiên nào của quý phủ? Diệp Ly không nhịn được cười ra tiếng, phía ngoài đã đồn đại đầy trời. Mà Mặc Tu Nghiêu còn ra vẻ không biết, diễn trò cũng hơi thái quá đi. Ho nhẹ một tiếng, lúc này Diệp Ly mới cất bước đi vào trong sảnh. Hiển nhiên Mặc Tu Nghiêu thấy Diệp Ly thì rất vui vẻ, tự mình đứng dậy, tiến lên kéo tay Diệp Ly, cười nói, A Ly, rốt cục nàng đã trở lại, đã hết giận chưa, không tức giận với vi phu nữa. Diệp Ly cười nhạt, nói, vương gia cảm thấy mình làm sai sao? Bí mật đưa tay bấm Mặc Tu Nghiêu một cái thật mạnh, đưa lưng về phía Hách Liên Huệ Mẫn và Gia Luật Giả, lấy ánh mắt ý bảo, chẳng giở trò quỷ gì. Lực tay của Diệp Ly tuyệt đối không nhẹ, người Mặc Tu Nghiêu cứng đờ, khoa trương hiện lên trên mặt, nói, A Ly còn đang tức giận sao? Bản vương biết bản vương sai rồi, chỉ cần nương tử cảm thấy không đúng cũng là sai, cho dù người trong thiên hạ nói là đúng. Cái đó cũng là lỗi của bọn hắn. Nương tử ngồi. Trên khuôn mặt tuấn giật của hắn còn mang theo mặt nạ lạnh như băng ở một bên, cộng thêm uy danh của Định Quốc Vương gia, lúc này lại như trưởng phu nhà bách tính đang tìm cách dụ dỗ thê tử, làm cho người ở bên ngoài nhìn thấy liền lộ ra vẻ cổ quái khác thường. Hách Liên Huệ Mẫn và Gia Luật Giả cũng kinh ngạc nhìn nhau một cái. Làm sao cũng không thể tin tưởng Định Vương lại làm trò trước mặt người ngoài như vậy. Gia Luật Giả hơi hăng hái nâng lông mày lên, cười nói với Diệp Ly, Vương Phi, nhiều ngày không thấy nhưng phong thái của Vương Phi vẫn như xưa. Diệp Ly mỉm cười gật đầu, rồi nói, Gia Luật Vương Tử cũng không kém, vị tiểu thư này là... Cũng không đợi Gia Luật Giả giới thiệu, Hách Liên Huệ Mẫn đứng dậy hành lễ theo đại sở với Diệp Ly, mới cười nói, tiểu muội Hách Liên Huệ Mẫn bái kiến Vương Phi tỷ tỷ. Diệp Ly khẽ cau mày, nghiêng người tránh khỏi lễ của nàng ta, rồi cười nói, Hách Liên tiểu thư gọi bản phi là Vương Phi được rồi. Nói đến, Hách Liên tiểu thư hẳn là lớn hơn bản phi mấy tuổi đi, hai chữ tỷ tỷ này, bản phi nhận không nổi. Lúc này Diệp Ly mới thấy rõ ràng bộ dáng của Hách Liên Huệ Mẫn này, bởi vì là người Bắc Nhung, nên Hách Liên Huệ Mẫn cao gầy hơn các cô gái đại sở rất nhiều, nhưng thân hình thì cũng linh lung, tinh tế, không thấy chút bền chắc tráng kiện nào như cô gái Bắc Nhung ở trong ấn tượng. Ngược lại thì ngũ quan hơi tinh xảo, lại có mấy phần thanh tú xinh đẹp của giai nhân đại sở. Chỉ là nàng một thân trang phục quý tộc Bắc Nhung màu hồng đào, mặt mang cười càng nhiều thêm mấy phần khí chất oai hùng gan dạ, cũng có mấy phần giống với Mộ Dung Đình, nhưng mà chỉ gặp một lần, Diệp Ly đã hiểu Hách Liên Huệ Mẫn này hoàn toàn khác với Mộ Dung Đình không chút tâm cơ nào. Phía ngoài cởi mở thanh thoát chỉ là ngụy trang của nàng ta mà thôi. Chỉ bằng cặp mắt cười kia vẫn chuyên chú ở trên mặt nàng, thì Diệp Ly đã biết bộ dáng không chút tâm cơ nào như vậy của nàng ta che giấu lai lịch không rõ ràng của mình mà thôi. Nghe Diệp Ly nói, Hách Liên Huệ Mẫn hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói, Vương Phi tỷ tỷ có điều không biết, Huệ Mẫn đã được ý chỉ của Hoàng đế đại sở, ít ngày nữa gả vào Định Quốc Vương phủ. mặc dù không biết quy củ của đại sở, nhưng Bắc Nhung chúng ta là người vào cửa trước thì làm lớn, cho nên ta kêu một tiếng tỷ tỷ cũng hẳn là đúng đi. Diệp Ly trầm ngâm chốc lát, quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, vương gia, chúc mừng vương gia, hoàng thượng tự mình ban thưởng cho chàng một vị mỹ nhân đây, chắc vương gia rất vui mừng đi. Mặc Tu Nghiêu vội vàng lắc đầu nói, nương tử hiểu lầm, bản vương chưa bao giờ nhận được ý chỉ tứ hôn gì cả. Mới vừa rồi bản vương còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ Hách Liên tiểu thư là có hôn ước với phụ vương hay vương huynh. Mặc dù phụ vương và vương huynh đã mất từ lâu, nhưng định quốc vương phủ còn một cuộc minh hôn, cho dù là một nửa thì cũng rất tốt, chỉ là phải làm phiền nương tử vất vả. Không biết Hách Liên tiểu thư là thứ mẫu phi của bản vương hay tiểu vương tẩu. Lời này vừa ra, cho dù là bình tĩnh như gia luật giả cũng không nhịn được nữa, vẻ mặt nhăn nhó. Mặc dù con gái Bắc Nhung không câu nệ tiểu tiết, nhưng bị vị hôn phu mà mình nhận định chế nhạo như thế, Hách Liên Huệ Mẫn cũng không nhịn được nữa, sắc mặt khó nhìn lên. Cái gì gọi là ngươi chưa nhận được ý chỉ tứ hôn? Hoàng đế ở tại chỗ tứ hôn thì căn bản chưa kịp viết chiếu thư, kết quả Mặc Tu Nghiêu đã nghênh ngang rời đi, nửa điểm cũng không có ý định để mặt hoàng. Đế và Bắc Nhung sau đó lại càng trực tiếp hơn, nhốt người truyền chiếu thư ở ngoài cửa, đương nhiên là không có chiếu thư tứ hôn rồi. Ánh mắt Diệp Ly trong suốt ngước lên, quả thật như thế. Mặc Tu Nghiêu nghiêm mặt nói, tâm của vi phu với A Ly như mặt trời chứng giám, tuyệt không nói dối. Nếu bản vương không để ý liêm sỉ cưới Hách Liên tiểu thư, liền phạt bản vương thiên lôi đánh xuống, đoạn tử tuyệt tôn. Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không cưới Hách Liên Huệ Mẫn, thể cái gì thì đương nhiên cũng không có chút áp lực nào. Nghe vậy, thần sắc Diệp Ly mềm mại một chút, ôn nhu nói, ta tin tưởng chàng là được, thể độc làm cái gì. Nếu như thế, chút nữa ta sai người ta chuẩn bị hôn lễ là được, nhưng mà, rốt cuộc là phụ vương hay đại ca, có muốn thỉnh đại tẩu trở lại một chuyến hay không? Đừng nói nàng làm bại hoại danh tiếng của Hách Liên Huệ Mẫn, người Bắc Nhung không quan tâm cái này nhiều. Huống chi nàng cũng không có ý định khách khí với cô gái muốn tranh đoạt nam nhân với nàng. Hiển nhiên Mặc Tu Nghiêu hết sức hài lòng với việc Diệp Ly phối hợp, quay đầu lại nhìn về phía gia luật giã ngồi ở một bên, nói rõ ý, để cho hắn nói rõ, rốt cuộc Hách Liên Huệ Mẫn phải gả là Tiền Tiền Định Vương hay Tiền Định Vương. Sắc mặt gia luật giã xanh mét, Mặc Tu Nghiêu đã cột việc cưới Hách Liên Huệ Mẫn và lễ nghĩa liêm sỉ cùng nhau rồi, hiển nhiên là quyết tâm muốn giao Hách Liên Huệ Mẫn cho người chết. Nếu thật làm theo ý của hắn ta, vậy bọn họ mới là tiền mất tật mang. Hừ nhẹ một tiếng, gia luật giã nói, Định Vương, chắc ngài cũng rõ ràng ý tứ của bản vương tử và hoàng đế đại sở, ngài còn càn quấy như vậy có mất thể thống hay không? Mặc Tu Nghiêu còn ủy khuất hơn hắn, than nhẹ một tiếng, rồi nói, vương tử có điều không biết, tổ tiên của bản vương có huấn, lời huấn giáo, dạy bảo, tuyệt đối không thể lấy con gái dị quốc vào cửa, nếu không liền không xứng làm con cháu của định quốc vương phủ. Nhưng mà vì tình hữu nghị giữa hai nước của ta và ngươi, phụ vương và vương huynh đã mất sớm nên cũng không bị quy củ của định vương phủ ảnh hưởng. Như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Vẹn cả đôi đường cái quỷ ấy. Gia luật giã không thể không thầm mắng ở trong lòng. Vương gia, Huệ Mẫn một lòng ngưỡng mộ vương gia, vì sao vương gia phải nhục nhã ta như thế? Hách Liên Huệ Mẫn đứng dậy nhìn Mặc Tu Nghiêu u oán nói. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, bản vương không có ý nhục nhã Hách Liên tiểu thư. Hách Liên Huệ Mẫn nói, đã như vậy, vì sao vương gia lại lần nữa từ chối? Ta và ngài là danh chính ngôn thuận được hoàng đế đại sở tứ hôn, mặc dù Hách Liên Huệ Mẫn ta không phải xuất thân hoàng tộc nhưng cũng là quý tộc Bắc Nhung, thuở nhỏ đã học văn tập võ, tự hỏi sẽ không bôi nhỏ vương gia. Mặc Tu Nghiêu nhìn Hách Liên Huệ Mẫn một chút, cúi đầu nhìn Diệp Ly ngồi ở bên cạnh mình, ôn nhu nói, kiếp này, bản vương chỉ cưới duy nhất một mình A Ly. Hành động lần này của Hách Liên tiểu thư để ái phi của bản vương ở chỗ nào? Ba người trong sảnh đều ngẩn ra, ánh mắt Hách Liên Huệ Mẫn phức tạp nhìn Diệp Ly một cái, nói, vương gia vì vương phi, ngay cả đại sở cũng không để ý sao? Diệp Ly cau mày, nhìn Hách Liên Huệ Mẫn, nói, Hách Liên tiểu thư nói gì vậy? Không lẽ vương gia chúng ta không cưới Hách Liên tiểu thư thì Bắc Nhung sẽ hưng binh xâm phạm nước ta? Đương nhiên Hách Liên Huệ Mẫn sẽ không thể không có đầu óc nói tiếp như vậy, chỉ là nhìn Mạc Tu Nghiêu nói, nghe nói xưa nay Định Quốc vương phủ chung với triều đình, không lẽ vương gia vì Định Vương Phi muốn kháng chỉ sao? Vương gia sẽ không sợ các thần tử trên triều đình cho Vương Phi là hóa quốc, người mang lại tai họa cho quốc gia, sao? Sắc mặt Mạc Tu Nghiêu trầm xuống, hình như rốt cục thu hồi nụ cười diễn trò mới vừa rồi. Nhàn nhạt nhìn Hách Liên Huệ Mẫn nói, bản vương thấy tài ăn nói này của Hách Liên tiểu thư không giống như là người Bắc Nhung, mà ngược lại ăn nói khéo léo giống như người đại sở chúng ta. Hách Liên tiểu thư, bản vương chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hách Liên Huệ Mẫn ngẩn ra, mặc dù nàng nghĩ, không biết vì sao mà rõ ràng hai ngày trước vô luận nàng nói gì, thì vẻ mặt của Định Vương đều ôn nhã mà đáp lời. Bây giờ lại đột nhiên tức giận, nhưng vẫn gật đầu nói, vương gia xin cứ hỏi. Ở một bên, Gia Luật Giã nhíu nhíu mày, hơi cảnh giác nhìn Mạc Tu Nghiêu chằm chằm, cảm thấy lời hắn ta nói ra sẽ không phải là lời hay gì. Chỉ thấy ánh mắt của Mạc Tu Nghiêu trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm dung nhan thanh tú xinh đẹp của Hách Liên Huệ Mẫn, cho đến khi nàng ta phải đỏ mặt quay đầu đi, mới nhàn nhạt phun ra một câu, Hách Liên tiểu thư, ngươi không thể gả sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, trong cung cử cưới Hách Liên tiểu thư, ngươi không gả được sao? Không khí ở trong đại sảnh đột nhiên ngưng trọng, trên dung nhan chưa lui dạng mây đỏ của Hách Liên Huệ Mẫn đã tràn ngập kinh ngạc, một chút cũng không che giấu. Những lời này đều tuyệt đối là một loại nhục nhã sâu sắc với bất kỳ một cô gái chưa lập gia đình nào. Diệp Ly hơi kinh ngạc nhìn Mạc Tu Nghiêu, nàng biết tính tình của Mạc Tu Nghiêu cũng không tốt, nhưng hắn chưa bao giờ cố ý nhục nhã một cô gái nào. Ngay cả năm ngoái vị công chúa Lăng Vân Tây Lăng Càn Dở kia nhưng hắn cũng không có nói lời cay nghiệt như vậy. Nhưng làm nữ nhân và một thê tử thì Diệp Ly không thể không thừa nhận, Mạc Tu Nghiêu đối đãi vô tình với Hách Liên Huệ Mẫn như vậy, trong lòng của nàng cũng nổi lên một tia ngọt ngào nhẹ nhàng. Định Vương, ngài thật là quá đáng. Gia Luật Giã giận tái mặt nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu nói. Mạc Tu Nghiêu dương mắt liếc hắn một cái, cười nhạt nói, sao Gia Luật Vương tử lại nói như vậy? Huệ Mẫn là vì hai nước bang giao mới nguyện ý gả vào đại sở. Cho dù vương gia không nhìn vừa mắt quý nữ của Bắc Nhung ta thì cũng không nên nhục nhã như thế. Chuyện này bản vương tử sẽ bẩm báo với hoàng đế quý quốc, phải vì Huệ Mẫn đòi một công đạo. Gia Luật Giã đầy căm phẫn nói. Mạc Tu Nghiêu nhớn mày, giọng điệu mang theo giễu cợt, bản vương còn muốn đòi một công đạo đây. Trên điện Kim Loan, bản vương đã tự mình cử tuyệt ý chỉ tứ hôn. Bản vương cũng liên tục biểu lộ, Định Quốc vương phủ chỉ có một đương gia chủ mẫu, Gia Luật vương tử và vị Hách Liên tiểu thư này lại liên tiếp tới cửa quấy rầy, thậm chí còn làm trò trước mặt ái thê của bản vương, chửi bới ly gián vợ chồng ta. Chẳng lẽ Gia Luật vương tử không biết rằng, đương gia chủ mẫu của Định Quốc vương phủ quan trọng đến cỡ nào sao? Nếu A Ly vì vậy mà sinh ra hiềm khích với bản vương thì bản vương phải tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Nếu như là cô nương của đại sở ta thì khi bị hàm xúc, kín đáo, âm thầm, cự tuyệt như vậy, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Nhưng mấy ngày nay hai vị không chỉ mỗi ngày đến tìm, mà còn giải lời đồn đại chung quanh làm bại hoại danh tiếng của A Ly, để cho bản vương phải hoài nghi rằng, Hách Liên tiểu thư ở Bắc Nhung không ai thèm lấy mới cứng rắn kín đáo đưa cho bản vương. Định Quốc vương phủ chỉ biết có một nữ chủ nhân, nếu Hách Liên tiểu thư cố ý muốn lưu lại thì làm thô sử nha đầu làm việc nặng, cấp bậc thấp nhất, vẩy nước quét nhà cũng không có vấn đề gì. Hách Liên tiểu thư không thể làm được nhất đẳng nha đầu, cho dù là nhất đẳng nha đầu kém cỏi nhất của Định Vương phủ, thì tất cả cũng đều là cô gái thanh bạch, biết đọc sách, viết chữ, hiểu lễ nghĩa. Định Vương, ngài, hình như Hách Liên Huệ Mẫn mới từ trong đả kích vừa rồi phục hồi tinh thần lại, lại nghe đến Mạc Tu Nghiêu nói một phen như vậy, lập tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay cả trong đôi mắt đẹp cũng rưng rưng nước mắt trong suốt, nhưng nàng cũng không vì vậy mà lui bước hoặc khóc lóc, ngược lại quay mặt sang hướng Diệp Ly. Nếu Vương Phi được Định Vương yêu ái như thế, chẳng lẽ không muốn nói gì sao? Hay Định Quốc Vương Phi chỉ biết núp ở phía sau Định Vương mà ngồi không hưởng lộc? Ở trong lòng Diệp Ly than nhẹ một tiếng, quả nhiên cô nương này không đơn giản. Cô gái tầm thường bị nam nhân trắng trợn chẳng kiêng nể gì nhục nhã như thế, cho dù không lập tức nước mắt chảy đi, thì chỉ sợ cũng muốn khóc không thành tiếng. Nhưng vị Hách Liên tiểu thư này chẳng những không bị đánh ngã, lại còn có lực công kích. Chớp chớp mắt, Diệp Ly cười hết sức vô tội. Hách Liên tiểu thư, nam nhân bảo vệ nữ nhân không phải là theo lý thường phải làm sao? Mọi việc có vương gia ở đây thì đương nhiên bản phi không cần quan tâm. Bản phi và vương gia lưỡng tình tương duyệt, cũng không muốn cho người khác xen vào giữa. Kính xin Hách Liên tiểu thư thành toàn. Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường, đại sở các ngươi cũng muốn cầu cô gái hiền lương thục đức. Vương phi nói như vậy sẽ không sợ bị chỉ trích sao? Gia luật giã nói. Diệp Ly cười nói, đại sở chúng ta càng yêu cầu cô gái phải hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Cô gái chủ động cầu gả là trăm triệu không thể nhận. Hết lần này tới lần khác bản phi cũng không thích vương gia nạp thiếp. Người nào thích chỉ trích thì cứ việc chỉ trích đi. Hiển nhiên Hách Liên Huệ Mẫn không nghĩ tới Diệp Ly không hề giống với cô nương đại sở bình thường. Đến loại vấn đề như vậy cũng khó dây dưa. Cắn răng nói, chẳng lẽ Vương Phi không sợ Hoàng thượng trách tội Định Quốc Vương Phủ sao? Trách tội? Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhẹ trao lại, đang lúc người khác cho là nàng bị dao động, lại khẽ cắn răng nói, đã vậy bản Phi liền tiến cung thỉnh tội. Hách Liên tiểu thư, không, bất luận kẻ nào muốn gả vào Định Quốc Vương Phủ cũng có thể, bản Phi một kiếm cắt cổ nhường vị trí Vương Phi lại là được, đến lúc đó Vương gia muốn cưới ai cũng có thể. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái hỏi, vương gia, chẳng nói được không? Trên mặt Mặc Tu Nghiêu vốn hung ác nham hiểm, trong nháy mắt đã rút đi, không hề cố kỵ trước mặt còn có hai người ngoài mà ôm Diệp Ly vào lòng rồi cười nói, ái phi ngàn vạn không thể, nếu ái phi bị chút tổn thương nào, thì bản vương cũng sẽ đau lòng. Đến lúc đó, bản vương không thể làm gì khác hơn là đều nghiền nát những thứ tầm thường làm bị thương ái phi kia cho tiêu mối hận trong lòng. Diệp Ly hài lòng gật đầu, quay đầu lại nhìn Hách Liên Huệ Mẫn, nói, Hách Liên tiểu thư, ngươi thấy được chưa, cho dù bản phi chết thì vương gia cũng sẽ không cưới ngươi. Hách Liên Huệ Mẫn còn muốn nói gì, lại bị gia luật giã ngăn lại. Gia luật giã đứng lên nói, đã như vậy, hôm nay quấy rầy vương gia và vương phi, tại hạ đi trước, cáo từ. Không tiễn, Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói. Tiễn đi hai người trướng mắt, Diệp Ly quay đầu lại đánh giá Mặc Tu Nghiêu, cười như không cười, nói, được lọt vào mắt xanh của giai nhân như thế, thật sự diễm phúc của vương gia không cạn. Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ nhìn nàng, đối với bản vương mà nói, thì chỉ có A Ly mới là giai nhân, một ít kẻ không đâu này chỉ bay tới phiền toái thôi. Diệp Ly cau mày nói, cái gọi là hòa thân này, làm sao lúc trước Bắc Nhung lại hoàn toàn không có nói qua. Hai nước chính thức hòa thân cần chuẩn bị bao nhiêu, chỉ nhìn hai tháng này lễ bộ có bao nhiêu bận rộn, thì sẽ biết. Làm gì có giống như Hách Liên Huệ Mẫn vậy, trực tiếp đưa tới cửa, nói hòa thân, nhưng càng thấy giống là trò đùa hơn. Mặc Tu Nghiêu nói, sau khi sứ giả hòa thân của Bắc Nhung đến kinh thành, thì gia luật giã mới nói ra, chắc không phải là chủ ý của Bắc Nhung vương, mà là gia luật giả tự mình nhất thời nảy lòng tham. Diệp Ly khó hiểu, nhất thời nảy lòng tham. Nếu nghĩ sắp đặt nhãn tuyến tại Định Vương phủ, thì làm như thế cũng không tránh khỏi quá rõ ràng đi. Mặc Tu Nghiêu cười nói, sắp đặt nhãn tuyến, gia luật giả sẽ không làm loại chuyện đã biết rõ không thể làm này. Cho dù muốn, thì cũng sẽ không làm việc không có trình độ như thế. Hắn chỉ muốn dương cờ trống lớn như vậy, ầm ĩ một trận, cho bản vương thêm một chút phiền phức mà thôi. Dù sao Hách Liên Huệ Mẫn kia cũng chỉ là con gái nuôi của Hách Liên Chân, ai biết rốt cuộc là xuất thân gì. Cho dù phế đi hay đã chết thì hắn ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng, nói, đã như vậy, vương gia không ngại giải thích một chút. Hôm nay lời đồn đại trong kinh thành là chuyện gì xảy ra? Mặc Tu Nghiêu lại cười nói, là lời đồn đại Ali không hiền sao? Đó là bản vương sai người ta thả ra. Thì ra vương gia bất mãn với ta đã lâu rồi. Diệp Ly liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Mặc Tu Nghiêu cười nói, sao lại như vậy chứ? Bản vương lại cực kỳ yêu ái phi không hiền đấy. Diệp Ly nhớn mày, chút nữa trong cung chắc sẽ tìm ta đi nói chuyện đi. Ali cứ việc đi, có cái gì không tốt thì đều giao cho ta là được. Bản vương muốn cho mọi người khắp thiên hạ đều biết, cho dù định quốc vương phi không hiền, ghen tị, thì cũng là ái phi duy nhất của bản vương. Nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói. Diệp Ly im lặng, tựa vào trước ngực Mặc Tu Nghiêu từ từ bình ổn ba đào bắt đầu khởi động trong lòng. Tin tức trong cung tới cực nhanh, thậm chí đợi không được đến ngày thứ hai. Xế chiều hôm đó, trong cung phái người tới truyền Diệp Ly vào cung. Đang ở trong vườn hoa ngắm hoa, hai người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu đã thích diễn một tiết mục tứ hôn như vậy, làm sao mà trong cung không tỏ vẻ một chút chứ? Mặc Tu Nghiêu đặt bút đang vẽ xuống, đứng dậy chuẩn bị tiến cung cùng với Diệp Ly, lại bị Diệp Ly đưa tay ngăn trở về. Thái hậu triệu ta tiến cung, chẳng đi làm gì? Mặc Tu Nghiêu cười nói, không lẽ Thái hậu không cho mời thì bản vương còn vào không cung được ư? Diệp Ly cười lạnh nói, người ta muốn tìm ta, chẳng không nên đi tham gia náo nhiệt. Lần này các nàng không nói ra thì không phải còn muốn phí tâm tìm cơ hội tiếp theo sao? Đã như vậy còn không bằng làm cho các nàng nói xong một lần. Bản vương phi cũng muốn xem một chút, rốt cuộc các nàng có lời gì muốn nói. Nói đến điểm này Diệp Ly liền vạn phần buồn bực, nàng cho là, nàng đã gả cho một trượng phu không ai sẽ đến đoạt. Kết quả ngươi xem một chút đi, một năm này, đầu tiên là công chúa Lăng Vân kia, còn có biểu muội của Liễu Quý Phi bị Mặc Tu Nghiêu vứt ở ngoài thành kia, hiện tại lại tới một Hách Liên tiểu thư. Những nữ nhân này ăn no dỗi việc hay mặt của Mặc Tu Nghiêu thực sự hủy còn chưa đủ. Phát hiện ánh mắt của Diệp Ly đang liếc mặt của mình không rời, Mặc Tu Nghiêu vô tội vuốt vuốt mi tâm cười nói, đã như vậy, A Ly cẩn thận mọi sự. Còn có, cách tên gia luật giả kia xa một chút. Diệp Ly hơi kinh ngạc nháy mắt, khó hiểu nhìn Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu bị nàng nhìn đến hơi quẫn bách, hừ nhẹ một tiếng kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu khẽ cắn môi son đỏ bừng kia một chút, rồi nói, tóm lại, nàng cách hắn xa một chút. Diệp Ly cười một tiếng, đây là vương gia đang ghen sao? Mặc Tu Nghiêu cũng không che giấu, gật đầu nói, đúng vậy, cho nên vương phi phải giữ một khoảng cách với hắn, được không? Diệp Ly thối lui ra khỏi trong lồng ngực của hắn, che miệng cười trộm, nói, vương gia, ăn quá nhiều giấm không tốt cho thân thể. Không đợi Mặc Tu Nghiêu phản ứng, nàng đã xoay người bước nhanh đi. Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, có một thê tử quá ưu tú sao có thể không thường xuyên ghen đây. Nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng Ali không đi đâu hết, không làm cái gì cả, mỗi ngày chỉ đợi ở trong phủ phụng bồi hắn là được. Đáng tiếc hắn biết cái này không thể nào. Không chỉ thế cục và địa vị định quốc vương phủ không cho phép, mà chính Ali cũng không phải là người mà bất luận kẻ nào cũng có thể thật sự trói buộc được. Nhìn bóng người Diệp Ly biến mất ở cuối hành lang, nụ cười trên mặt Mặc Tu Nghiêu dần dần nhạt đi, từ từ bị lây nhiễm một tầng sơ xác tiêu điều. Hòa thân, tứ hôn, gia luật giả cho rằng hắn không biết hắn ta đang đánh cái chú ý gì sao? Gia luật giả đắc tội bản vương cũng không phải là một ý kiến hay đâu. Xem ra gia luật bình bị dạy dỗ không đủ để làm cho ngươi khắc sâu trong tâm khảm. Người đâu? Trả lời với người gia luật hoàng phái tới. Bản vương đáp ứng đề nghị của hắn. Dạ, vương gia. Cung Trương Đức vẫn hoa lệ như cũ, nhưng Diệp Ly lại biết. Kể từ sau khi Lê Vương làm phản thì thế lực của Thái Hậu ở khắp nơi trong cung bị hoàng đế chèn ép hạn chế. Đã sớm không lớn bằng lúc trước. Chỉ là mặc dù Thái hậu nghiêng về Lê Vương nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ ruột của hoàng đế. Đại sở lấy hiếu đạo làm đầu. Cho dù mẫu tử ly tâm thì ngoài mặt hoàng đế cũng phải tôn trọng Thái hậu. Lần nữa bước vào cung Trương Đức, tâm thái của Diệp Ly cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Diệp Ly bái kiến Thái hậu, bái kiến hoàng hậu nương nương. Bước vào trong điện, Diệp Ly nhẹ nhàng quỳ gối khẽ chào. hành lễ với Thái hậu và Hoàng hậu. Định Vương phi miễn lễ, ban thưởng ngồi đi. Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Diệp Ly tạ ơn đi tới một chỗ trống phía trước ngồi xuống, hơi nghi hoặc nhìn các phu nhân trong triều cùng với vẻ mặt bình tĩnh của Hách Liên Huệ Mẫn ngồi ở đối diện nàng lúc này. Diệp Ly cũng không thể không bội phục nàng ta, lúc này trên mặt đã hoàn toàn không còn chật vật và oán hận lúc rời khỏi Định Quốc Vương phủ, cho dù nhìn ánh mắt của nàng ta thì cũng hết sức bình tĩnh đoan trang. Hôm nay là ngày gì mà sao tất cả mọi người ở chỗ này vậy? Do bản phi đã tới chậm, thân phận đến một mức độ nhất định, nói chuyện cũng không cần kiêng dè như vậy. Với thân phận của Diệp Ly, thì chỉ cần nàng không thiếu não đến nói muốn mưu phản, cho dù nói sai cái gì, người bình thường cũng không dám nói nàng không đúng. Hoàng hậu cười nói, không muộn, bản cung ở trong cung cũng không phải mới vừa tới sao. Hôm kia sứ giả của Bắc Nhung mới tặng một ít đặc sản Bắc Nhung cho mẫu hậu. Mẫu hậu đã nghĩ ngợi lấy ra mời mọi người cùng nhau nếm thử. Vì ngươi vẫn không ở kinh thành, may mà ngày hôm nay trở lại, nên mẫu hậu mới hạ chỉ để cho chúng ta đến cung Trương Đức tụ tập mà thôi. Diệp Ly lại cười nói, đa tạ Thái hậu nhớ thương rồi, ta đi đến chỗ của Hoàng cô ở mấy ngày thôi. Hoàng hậu nhìn như không nói gì, Diệp Ly cũng hiểu được ý tứ của nàng ấy. Không giấu vết gật đầu, Hoàng hậu khẽ mỉm cười, quay đầu đi nói chuyện với phi tử bên cạnh. Thái hậu lạnh nhạt cười nói, bình thường ngươi cũng không thích tiến cung, ai ra cũng chỉ thừa dịp này làm cái cớ mời ngươi đi vào tụ tập với mọi người. Đại trưởng công chúa có khỏe không? Hoàng cô vẫn khỏe mạnh, làm phiền Thái hậu nhớ. Diệp Ly cười nhạt tạ ơn, một đạo ánh mắt ấm áp rơi vào trên người Diệp Ly. Diệp Ly nở một nụ cười an ủi cho ánh mắt ẩn hàm lo lắng của từ phu nhân. Nhưng trong lòng thì lạnh lùng cười một tiếng, những người này cũng đang đánh bàn tính, cho là mở đã ở đây thì mình sẽ cố kỵ thân phận mà đồng ý yêu cầu của các nàng sao. Lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, Diệp Ly ngẩng đầu nhìn tới một đạo ánh mắt khác rơi vào trên người mình, khác với từ phu nhân lo lắng, ánh mắt kia là đánh giá và oán hận cực kỳ phức tạp. Không cần nhìn nàng cũng biết là Liễu Quý Phi ngồi ở một bên của Thái hậu. Mấy ngày nay, không chỉ có Thái hậu trở nên tiểu tụy già nua không ít, ngay cả Liễu Quý Phi cũng thay đổi rất nhiều. Vốn lãnh mạc như băng tuyết, lại hình như nhiều thêm một chút ít gì đó khác, để cho cô gái trong trẻo lạnh lùng như hoa lê kia trở nên làm cho người ta hơi suy nghĩ bất định. Diệp Ly hướng về phía nàng nhàn nhạt gật đầu một cái, nàng cũng chỉ làm như không nhìn thấy, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm Diệp Ly. Ánh mắt kia để cho Diệp Ly hơi không thoải mái nhăn mi lại. Định Vương Phi, sau này Hách Liên Tiểu Thư chính là người của Định Quốc Vương Phủ. Hách Liên Tiểu Thư từ Bắc Nhung đường xa mà đến, Định Vương Phi cần phải đối xử tốt với nàng. Quả nhiên, ngồi xuống còn không có bao lâu đã có người mở đầu, Thái hậu liền mở miệng cười nói. Bộ dáng kia, giọng điệu tự nhiên kia giống như căn bản không có phát sinh chuyện Định Vương tại chỗ cử tuyệt tứ hôn vậy. Diệp Ly cũng không có ý định khách khí, nàng cũng không muốn sau này ba lần năm lượt thay Mặc Tu Nghiêu đuổi tiểu thiếp người khác đưa tới cửa. Để chén trà trong tay xuống, Diệp Ly mở to mắt nhìn, nghi ngờ nói, Hách Liên Tiểu Thư. Thái hậu nói là Hách Liên Tiểu Thư đồng ý đến Định Quốc Vương phủ làm nha đầu vẩy nước quét nhà sao? Thái hậu yên tâm, Định Vương phủ cũng không ức hiếp hạ nhân, bản phi cũng sẽ không tùy ý so đo với hạ nhân. Nha đầu vẩy nước quét nhà, cho dù kinh nghiệm rất nhiều, Thái hậu cũng không thể không khó hiểu mà ngây ra một lúc. Diệp Ly cười nhìn Hách Liên Huệ Mẫn một cái, nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lúc trước, ngay trước mặt ta và Gia Luật Vương tử cùng với Hách Liên tiểu thư, Vương gia đã nói rõ ràng, đồng ý cho Hách Liên tiểu thư vào phủ làm nha đầu vẩy nước quét nhà. Hiện tại Thái hậu nhắc tới, chẳng lẽ không nói cùng một chuyện, là bản phi hiểu lầm sao? Thái hậu nghẹn một cái, nghiêm mặt nói, Định Vương phi nói đùa, thân phận của Hách Liên tiểu thư sao lại có thể làm cái gì thô sử nha đầu? Diệp Ly không hiểu nói, thân phận là con gái nuôi của Hách Liên tướng quân sao? Thân phận này làm thô sử nha đầu đúng là lãng phí. Nhưng mà vương gia chúng ta đã nói như vậy, mặc dù ta thân là vương phi, nhưng cũng không thể ngỗ nghịch lại với ý tứ của vương gia. Chỉ sợ Hách Liên tiểu thư và Định Quốc vương phủ chúng ta không có duyên phận rồi. Đương nhiên Thái hậu đã nhìn ra được đây là Diệp Ly từ chối, nhíu mày nói, Định vương phi, hôn sự hoàng thượng ban thưởng ở trên điện sao lại để cho ngươi nói nhảm được. Mới vừa rồi hoàng thượng còn thỉnh ai ra hỏi thăm vương phi, lúc nào thì Định Quốc vương phủ tính toán làm hỷ sự. Tốt nhất là trước khi sứ giả hòa thân của Bắc Nhung rời đi, ngươi có tính toán gì không? Diệp Ly mím môi cười một tiếng, lạnh nhạt nói, khởi bẩm Thái hậu, Định Quốc vương phủ không có ý định làm hỷ sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, kinh sợ khởi bẩm Thái hậu, Định Quốc vương phủ không có ý định làm hỷ sự. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức một mảnh trầm tĩnh, cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên người Diệp Ly. Trong đó nóng rực nhất không có ai bằng Hách Liên Huệ Mẫn và Liễu Quý Phi ở trên điện. Chắc là Hách Liên Huệ Mẫn không nghĩ tới nàng lại dám ở trong cung cự hôn trước mặt phu nhân cả triều và Thái hậu. Như thế thì ngược lại sẽ làm cho nàng ta tự mình cưới hổ khó xuống. Nếu từ đầu đến cuối Định Quốc vương phủ kiên trì không chịu cưới Hách Liên Huệ Mẫn thì thể diện của nàng ta sẽ hoàn toàn mất hết. Chống lại ánh mắt ẩn hàm tức giận và khiếp sợ của Hách Liên Huệ Mẫn, Diệp Ly quay lại nhợt nhạt cười một tiếng. Chẳng lẽ bình thường nàng biểu hiện quá mức ôn hòa cho nên vị Hách Liên tiểu thư này liền cho rằng nàng không dám cự hôn trước mọi người sao? Định vương phi, ngươi nói cái gì? Thái hậu cau mày không vui ngó chừng Diệp Ly nói. Thật ra thì hiện tại Thái hậu hoàn toàn không muốn có liên quan gì với Định Quốc vương phủ. Ngay từ lúc con trai nhỏ ngay cả chào hỏi cũng không nói với bà liền khởi binh tạo phản, thì đã làm cho bà lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bà cũng hiểu đứa con trai này không đáng tin cậy, mà nữ nhân đang ở trong cung, không có nhi tử dựa vào thì cho dù ngươi có bản lãnh ngất trời cũng uổng phí.